Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2245, lược thi tiểu kế 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, hắn lại có thể bán một cái nhân tình bị Tử Điêu tổ cắn, làm sao có thể không vui, câu nên, hắn muốn nghĩ tới sau, cơ hồ là một ngụm liền đáp ứng. Chợt, Kim tộc trưởng bị Mặc Liên Thành chờ một lát một hồi. Hắn cười lớn một tiếng, xa xa liền cao giọng nói. Tử tộc trưởng, Kim mỗ quấy dày một chút, như thế nào? Nơi xa, Tử Điêu tộc hiển nhiên cũng sớm phát giác bọn hắn. Chỉ nghe, nơi xa truyền đến một tiếng thô lỗ tiếng cười. Đâu có, chỉ là không biết Kim tộc trưởng bất thình lình mang đến qua đây bên này, có gì chỉ giáo? Cái kia không có gì, ta là hộ tống một người qua đây. Cái này khẽ ừ một tiếng, cũng hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn. Chỉ trong nháy mắt, Kim tộc trưởng mang theo Mặc Liên Thành, chỉ là hai người liền hướng trước bay qua. Còn lại tộc nhân đều lưu tại nguyên chỗ, như vậy không dễ dàng gây nên Tử Điêu tộc hoài nghi. Rất nhanh, Mặc Liên Thành gặp một đám người, những người này nhìn thấy bọn hắn, trên người sát khí có chỗ thu liễm, có thể vẫn là từng cái mang theo xem kỹ. Trong đó có một cái bề ngoài khỏe mạnh thô lỗ đại hán, nhìn chằm chằm Kim tộc trưởng ánh mắt khôn khéo, nhưng không có e ngại, lại đem ánh mắt rơi xuống Mặc Liên Thành trên người, không khỏi lông mày đầu tiên là nhíu một cái, tùy tiện lại lộ ra mấy phần kinh ngạc. Kim tộc trưởng cười ha hả qua đây, làm sao, rất ngoài ý muốn không? Vị này liền là Đan Tháp Tân Đan Thần Đại Nhân, Mặc Liên Thành tuấn tú trên mặt nhàn nhạt lộ ra ý cười, người xem rất thư thái. Hướng Tử Điêu tộc trưởng đi trước thi lễ, ôn nhu nói. Vãn bối gặp qua Tử Điêu tộc trưởng, cùng chư vị tiền bối. May mắn, Tử Điêu tộc trưởng vừa thấy như thế, lập tức sắc mặt hòa hoãn không ít. Nhìn thấy một người trẻ tuổi có tài, mà hết lần này tới lần khác sẽ không cậy tài khinh người, người nào gặp cũng sẽ không có ác cảm. Mặc Liên Thành sẽ khách khí như vậy, tự nhiên là có ý đồ. Đột phá đi vào. Cùng Tử Điêu tộc người xung đột chính diện. Đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Thi triển một ít kế đi vào, cứu ra tiểu manh manh bọn hắn, mới là chính đạo. Thế là, Mặc Liên Thành trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Kim tộc trưởng cũng ở một bên nói vài lời hữu ích. Nhưng mà, Tử Điêu tộc trưởng nghi ngờ nói, trên ngọn núi thật có linh dược. Đúng vậy, tin tức này có thể là ta hoa một khỏa có giá trị không nhỏ linh đan đổi lấy. Mặc Liên Thành một mặt nghiêm mặt, không chút nào giống tại nói bậy loạn biên, chợt, hắn kinh ngạc nói. Chẳng lẽ các ngươi không phải vì là cái này xuất hiện ở chỗ này? Hắn hỏi lên như vậy, lại rũ sạch hố Kim tộc trưởng qua đây sự tình. Nguyên bản nghe được Tử Điêu nhất tộc nói chuyện có dị thường, Kim bằng tộc trưởng đã có chút hoài nghi. Mà Mặc Liên Thành cái này vừa hỏi, lại để cho Kim bằng tộc trưởng đối với hắn một chút nghi hoặc tiêu trừ. Cho là hắn cũng có thể là biến mất sai lầm. Thế là, Kim tộc trưởng cũng hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy à, Từ tộc trưởng động viên như thế nhiều người, chỗ vì chuyện gì? Cái này, ha ha, Từ tộc trưởng không được thuận tiện nói cũng không quan hệ. Kỳ thật loại này sự tình thuộc về Từ Điêu tộc, chúng ta là ngoại nhân cũng không tốt hỏi đến, đúng hay không? Mặc Liên Thành tranh thủ thời gian hào phóng cười nói, bởi vì các ngươi không phải vì là linh dược tới, trong lòng ta vừa vặn buông lỏng một hơi, vậy chúng ta một chuyến này liền không có va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ muốn đi vào đỉnh núi một chuyến, hẳn là sẽ không đối với các ngươi có ảnh hưởng đi. Nếu là Từ tộc trưởng có thể dàn xếp, ngày sau, nếu có cái gì ta giúp được một tay, cứ việc nói. Đúng vậy à, là không có cái gì va chạm. Kim tộc trưởng tranh thủ thời gian gật đầu, cũng thông tình đạt lý. Tử Điêu tộc trưởng trong lòng cho dù có nghi hoặc Mặc Liên Thành làm sao lại lúc này xuất hiện, nhưng suy nghĩ sâu xa một tầng, cũng không có đem Mặc Liên Thành một người xem như uy hiếp. Cách chương.